Chương 128, nham nhẫn quân đội. Giữ cửa ra hỏa đã làm rớt, đi thôi, đi thành phố dưới đất giết chết địa long. Sau đó, Viên Thanh vỗ tay một cái, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp vọt vào đi thông thành phố dưới đất cầu thang nhập khẩu. Usuzuga không chút do dự đi theo đang ở hai người bước vào hầm ngầm nhập khẩu. Sau đó, người chơi khác rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Sau đó, tất cả mọi người điên cuồng chết lặng ngộng bức cái kia đào ngục địa long liền chết như vậy. Vừa rồi những vết thương kia hại giá trị là nghiêm túc sao? Hắn đây mụ đều vượt 10.000 ha hả, đều mẹ nó nhanh phá 100.000, còn vượt 10.000 ngoại tạo, chúng ta chỉ có thể đánh ra 100-200 thương tổn. Trên lệch này QNZ qua lớn A, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Đối với ta nhất định là đang nằm mơ làm mẹ của ngươi mộng, chúng ta nhiều người như vậy đều thấy được, lẽ nào đều ở đây nằm mơ sao? Cái kia trường ca rốt cuộc là làm sao làm được kinh khủng như vậy thương tổn, hắn thực sự giống như chúng ta chỉ là một hạ nhẫn sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó, ở cầu cán nạ bị một vòng cầu phía dưới, tờ dạ gờ nhân chính khí phân ngưng trọng đứng ở nơi đó. Bạch Đồ lúc này sắc mặt có vẻ phi thường xấu xí, vừa rồi Viên Thanh hành hạ người mới đào ngục địa long thời điểm hắn cũng nhìn thấy. Lời nói nhảm, đôi long ngự thiên rít gào, sùn sở trái đờ mà đi như vậy minh mục trương đảm, nếu như còn không thấy được nói, đó chính là người mù. Trường ca trên người, nhất định có cấp độ truyền thuyết thần khí, hơn nữa không chỉ một món bạch đồ sâu lông mi trói chặt. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới khả năng lúc này, một gã phân đội trưởng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, chỉ huy, vừa rồi trường ca vận dụng thủy độn cùng lôi độn, hơn nữa phía trước ta nhớ được hắn còn sử dụng qua hỏa độn cùng phong độn, này cũng bốn loại thuộc tính kỹ năng. Chẳng lẽ nói hắn đã đổi được cùng xạ rủ tổ bị nhất tộc không sai biệt lắm huyết mạch ke là có khả năng này, bất quá ta nghe nói hắn gia nhập là hì ủ gà nhất tộc, từ gia tộc trong tài liệu xem, gia tộc kia không phải. Tinh thông thể thuật sao? Làm sao ở thuộc tính nhận thuật bên trên cũng có liên quan đến, lẽ nào chúng ta tở dạ gỡ nắm trong tay tình báo còn không toàn diện? Bạch Đồ lúc này cũng là không hiểu ra sao. Hắn nhớ muốn, lại nói, tiên tiến thành phố dưới đất nhìn tình huống rồi nói sau, nếu có cơ hội, giết chết trường ca. Tuôn ra trên người của hắn cấp độ truyền thuyết thần khí đào ngục địa long sau khi chết, thành phố dưới đất nhập khẩu đã có thể an toàn đi lại, bất quá lúc này, cũng chỉ có bộ phận ngoạn gia tuyển trạch tiếp tục xuống đất động. Những người khác đều đang do dự, dù sao vừa rồi cái kia đào ngục địa long mang cho sợ hãi của bọn hắn thực sự quá lớn, cái này còn chưa đi đến thành phố dưới đất đâu, liền gặp thượng nhẫn cấp trông cả bột tuy nói cuối cùng bị trưởng ca một lần hành động oanh sát. Nhưng vẫn là có mấy trăm tờ lệ ở táng thân ở tại địa long thủ, cũng không biết phía dưới còn có cái gì nguy cơ đang chờ bọn họ, cái này tùy tiện xuống phía dưới, nói không chừng liền trực tiếp miễn phí trở về thành siêu. Lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên đạp chạc, nhảy vụt mà đến. Chính là từ sóng quốc bên kia chạy tới tử sắc Tường Vi. Tường Vi tỷ, ngươi làm sao lúc này mới đến? Một gã lĩnh đội phân đội trưởng nhìn thấy tử sắc Tường Vi chạy tới, liền lập tức dẫn người nghênh đón. Vừa rồi tại trên đường gặp một ít chuyện. Trì hoãn một hồi, tử sắc Tường Vi quang cố bốn phía, phát hiện cũng không nhìn thấy còn lại công hội người, vì vậy khẽ to mày, hỏi, còn lại công hội người đâu, lẽ nào cũng còn chưa tới bọn họ đã đi xuống? Tên kia phân đội trưởng nói rằng, các ngươi đã tìm được tiến nhập thành phố dưới đất nhập khẩu rồi sao? Có thể vậy, tại sao phụ cận còn có nhiều người như vậy? Tử sắc Tường Vi nghi ngờ nói, nàng muốn không phải minh bạch, như là đã tìm được đi xuống đường, vì sao còn có nhiều như vậy ngoạn gia đứng ở phía trên? Không phải là tất cả đều xuống phía dưới mới đúng hả? Lẽ nào bọn họ cũng không muốn bắt được cái kia sau cờ UNGS cấp kỹ năng thưởng cho cái kia phân đội trưởng cười cười xấu hổ. Sau đó đem phía trước đào ngục địa long sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng tử sắc Tường Vi trần thuật một cái. Thiệt hay giả cái kia trường ca thực sự lấy lực một người liền đem một đầu sở hữu thượng nhẫn cấp thực lực thông linh thú giết chết? Nghe xong Viên Thanh hành hạ người mới địa long sự tích phía sau, tử sắc Tường Vi nhất thời há to miệng, đồng tử hơi co lại, trên mặt càng là viết đầy chấn động. Thiên chân vạn sắc, chúng ta mọi người đều thấy được, một màn kia, ta muốn gặp qua người đời này cũng sẽ không quên, ngươi không thấy được, thật sự là quá đáng tiếc. Tên kia phân đội trưởng cảm khái nói. Vậy thật đúng là cố gắng đáng tiếc. Tử sắc Tường Vi thở dài, đang muốn nói cái gì đó. Lúc này, lại có một đám người vội vã hướng các nàng bên này chạy tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện chính là từ suối nước nóng chấn nhỏ ma thú khê cốc liệp sát ma thú trở về Lăng Yên các tinh nhuệ đoàn bản cốt khiêng cái kia trôi đại phủ, đứng ở trước đội ngũ liệt. Vẻ mặt ngang ngược nhìn tử sắc Tường Vi nói, trường ca người đâu, hắn không có với các ngươi ở một chỗ sao? Tử sắc Tường Vi nói, hắn đã xuống đất nhanh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng chúng ta hành động chung. Bản cốt có chút tiếc nuối thở dài. A Ma đề nghị, chúng ta đây cũng xuống đi thôi, ta xem tờ giả gờ nhân không ở nơi này, nói vậy cũng đã đi xuống, nếu là bọn họ đối với trường ca bất lợi, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ha ha, ta muốn hiện tại tờ giả gở hẳn là còn không có lá gan đó đi treo chọc trưởng ca tử sắc. Tưởng Vi cười cười, sau đó chuyển lý tiền thân nhìn về phía Lăng Yên các mọi người, trầm giọng nói, nếu người đã đến đông đủ, chúng ta đây cũng xuống A, nhớ kỹ, xuống phía dưới sau đó muốn vạn phần cẩn thận, cái này nhiệm vụ độ khó đã nằm ngoài dự đoán của ta, còn có lưu ý tờ giả gở những người đó, khi tất yếu, có thể tiên hạ thủ. Vi cường dứt lời. Tử sắc Tưởng Vi liền lập tức mang theo Lăng Yên các nhân bước vào hầm ngầm nhập khẩu. Cùng lúc đó, thành phố dưới đất. Chỗ ngồi này thành phố dưới đất quy mô, xem ra không nhỏ. A Viên Thanh đứng tại chỗ cuối cùng trong đường hầm, nhìn trước mặt tòa kia thành phố dưới đất to lớn đường nét, nhịn không được kinh ngạc nói, ta muốn, bên trong hẳn là chú đóng một chi nham nhẫn quân đội. Cần nham nhẫn quân đội Usuzu gạ sửng sốt một chút, ngươi xác định sao? Viên Thanh thu hồi bạch nhãn, khẽ cười nói, xác định, một chi quân đội và người.